Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Vây Cung. Triệu Tổng Thị Vệ Trưởng, chư vị ái khanh mệt mỏi, đem bọn hắn mời ra Hoàng Cung. Triệu Trấn Nam là quyết tâm. Triệu Cô Độc một tiếng lệnh hạ, số lớn thị vệ xông tới. Kéo lôi kéo túm, kéo kéo gánh gánh, dưới đất rốt cục trống rỗng. Triệu Trấn Nam sụ mặt phẩy tay áo bỏ đi. Các vị, chúng ta không thể rời đi. Không thể rời đi, theo ta cùng một chỗ muốn thượng bẩm thánh thượng. Chúng ta chính là quỳ chết tại trước cửa cung cũng muốn ngăn cản này chuyện phát sinh. Ngọc Trình, Trương Hô to nói, bị kéo tới bên ngoài cửa cung sau cứng rắn đổ thừa không đi. Đúng, quỳ chết cũng không đi. Chúng ta muốn gặp Hoàng thượng. Triệu Thiên mấy người một đám các thần tử lớn tiếng la hét. Toàn đều quỳ tại trước cửa cung. Nhân mã cũng không ít. Chừng 30-40 người. Những này, có thể tất cả đều là tam phẩm cùng trở lên đại quan a. Có thể thấy được, Ngọc gia lực ảnh hưởng lớn. Không lâu, đạt được tin tức quan viên vội vàng mà đến gia nhập quỳ mời trong đội ngũ. Nhân số lập tức mãnh đã tăng tới khoảng 100 người. Hai canh giờ qua đi, nhân mã thế mà điên đã tăng tới 300-400 người. Kinh thành những 4-5 kia phẩm đám quan chức đều gia nhập thỉnh nguyện đội ngũ. Hoàng thượng, bộ dạng này để bọn hắn náo xuống dưới cũng không phải chuyện gì. Dưỡng Tâm Điện, quốc sư Trương Cương nói. 400 người, nửa cái kinh thành quan viên đều đến. Hải Nông nói, Trương Cương, lập tức viết chỉ, chuẩn bị tế tự, đã bọn hắn muốn ngăn. Vậy liền trước giờ đến sáng sớm ngày mai bên trên cử hành sắc phong đại điển. Việc này trước không cần tuyên. Sáng sớm ngày mai dâng đủ tập đám đại thần sau lại tuyên. Triệu Trấn Nam hừ nói. Bẩm báo Hoàng thượng, Chiêu Vân Hoàng hậu tới. Thần cản cũng ngăn không được a. Lúc này, Ngụy Trọng đến báo. Trẫm hôm nay không muốn gặp nàng. Phong cấm hậu cung, không cho phép bất luận kẻ nào vượt ra một bước. Triệu Trấn Nam nói, thế nhưng là hoàng hậu nói ngươi không gặp nàng nàng liền chết tại thành cung bên dưới. Ngụy Trọng nói, chút chuyện nhỏ này ngươi đều xử lý không tốt sao? Ta nuôi dưỡng ngươi nuôi tới làm gì? Triệu Trấn Nam mặt nghiêm, đem Ngụy Trọng thối mắng một trận. Thần biết, Ngụy Trọng vội vàng rút đi. Đại ca, trong cung có biến. Lúc này, Ngọc Phục Thanh lại gần nói, tình huống như thế nào? Ngọc Trình Trương hỏi, hình như đang chuẩn bị tế tổ tế thiên chi vật. Ngọc Phục Thanh nói, Hoàng thượng đây là muốn giải quyết dứt khoát, tạo thành trở thành sự thật. Đã ngươi bất nhân, ta cũng liền bất nghĩa. Lập tức cho Ngọc Diệp đưa tin, buổi tối ta muốn gặp được Triệu Tinh Thần đầu người. Ngọc Trình Trương một mặt dữ tợn nói, biết, Ngọc Phục Thanh vội vàng mà đi. Quần thần đề cử, Hoàng thượng ý định là thái tử. Lấy được công nghiệp trị 13 điểm, lập tức mở ra thiên thần không gian. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, Triệu Tinh Thần nhìn một cái, chỉ có 33 điểm, mà trước mắt không gian bên trong ban bố hối đoái nhiệm vụ bên trong chỉ có Hàn Băng Công vừa vạn. Cái này điểm giá trị, không có lựa chọn khác. Triệu Tinh Thần điểm Hàn Băng Công, Hàn Băng Công cần công nghiệp trị 33 điểm hối đoái. Bổ sung ngũ độc thần trưởng cùng xúc cốt công. Tối cao đề công một cấp. Triệu Tinh Thần trước mắt xuất hiện tiết trắng mênh mang đỉnh. Phút chốc hiện ra một thiếu nữ thân ảnh. Nàng một thân nước hồ sắc y phục. Buộc lên đỏ chót tia bên trong. Núi xanh lông mày. Làm bên trong hồng trang. Nhan sắc tươi sáng. Tiết chiếu tiên tư. Phong hoa tuyệt đại. Nàng chính là ngạo thế biên cương băng xuyên thiên nữ. Băng xuyên thiên nữ là phái võ đăng trích hệ truyền nhân. Ni Bạc Nhĩ công chúa. Ở tại băng cung. Một thân Hàn Băng Công quán tiệt thiên hạ. Liền đới lấy còn học xong ngũ độc thần trưởng cùng xúc cốt công. Đề công một cấp. Triệu Tinh Thần bước vào ngưng hư cảnh hậu kỳ. Mà đồng thời. Ba Vui Lâm Môn. Kiều không cùng Lý Thư Văn bởi vì hấp thu đại lượng kim linh khí. Tại cực phẩm đại hoàn đan cùng Triệu Tinh Thần người đang ở hiểm cảnh kích thích bên dưới. Thế mà song song bước vào ngưng hư trung kỳ cảnh giới. Có được Hàn Băng Công, lại thêm lên Quỳ Hoa Bảo Điền, bên trong âm khí gia trì. Vì sau này Triệu Tinh Thần hấp thu cao giai hỏa diễm tu luyện trải bằng con đường. Rốt cuộc không cần gọi Triệu Đoan đi chuyển gạch băng, mà xúc cốt công thêm lên huyền nguyên dịch dung thuật. Dịch dung nâng cao một bước, có thể thông qua quất kéo thân thể khớp xương cùng cơ thịt chiều dài đến cải biến thân cao, hình thể, thậm chí, biến hóa gương mặt. Đương nhiên, không có khả năng giống như Tôn Ngộ Không đến cái 72 loại biến hóa. Chỉ là thông qua cơ thịt cải biến, khung xương điều chỉnh đến cải biến bộ phận hình thể mà thôi. Thái tử, tương lai thái tử, cái kia là vinh dự bậc nào? Theo lý thuyết xế chiều hôm nay Thủy Vương phủ hẳn là đông như chảy hội. Đến bái phỏng quan to hiển quý nhóm nối liền không dứt mới đúng. Chỉ bất quá, vừa vặn tương phản, buổi chiều Thủy Vương phủ lại là cửa có thể rơi tước. Chỉ cái Hiếu Thân Vương cùng Lưu Thành Giang, Đinh Thu mấy cái, đương nhiên, Triển Thương Vân cùng Triệu Cương bọn hắn liền tự không cần phải nói. Nguyên bản tại đại điện bên trên ủng hộ Triệu Tinh Thần thần tử võ tướng, các vương gia cũng không có đến phủ đi lên. Bọn hắn thật quá mức. Đưa tiễn Hiếu Thân Vương, Đinh Thu mấy cái về sau. Lạc Tả tức giận bất bình nói. Việc này quá bình thường cực kỳ. Triệu Tinh Thần một điểm không tức giận lắc đầu. Cái này còn bình thường. Chủ tử, người thế nhưng là tương lai hoàng đế. Lạc Tả nói. Ha ha. Trong triều vốn là phức tạp, giống Triệu Đông Phương, La Hoài Lễ đám người sẽ tại đại điện bên trên ủng hộ chủ tử ngồi lên thái tử chi vị. Đó là bởi vì bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Ngọc Gia Triệu Đức Dương thượng vị. Dù sao, Ngọc Gia quyền thế đã khá lớn. Nếu như Triệu Đức Dương lại lập làm thái tử, một khi đăng cơ, gió trợ thế lửa, Ngọc Gia sẽ quyền nghiêng triều chính. Đến lúc liền không có mấy người bọn hắn chuyện gì. Lý Thư Văn nói. Vậy vì sao không đi nâng tứ hoàng tử lục hoàng tử bọn hắn? Lạc Tả không phục hỏi. Ha ha. Trong mắt bọn hắn, chủ tử đương nhiên là yếu nhất. Lý Thư Văn cười nói. Chủ tử võ công cái thế, làm sao có thể là yếu nhất? Lạc Tả không phục nói. Đây là cái nhìn của ngươi. Chủ tử là võ công cái thế, nhưng là bọn hắn lại là không biết. Còn có, tứ hoàng tử lục hoàng tử cũng không yếu. Mà lại, bọn hắn thế lực sau lưng càng cường đại. Dù sao, mẹ của bọn hắn đều còn trong cung. Tuy nói không phải hoàng hậu, nhưng là, cũng chiếm cứ hoàng cung hậu viện 6 cung, trong đó 2 cung nương nương vị trí. Tại hậu cung bên trong, quyền lực vẻn vẹn kém 2 cung hoàng hậu mà thôi. Đồng thời, mẹ của các nàng nhà thế lực đều không yếu, cũng gần so với Ngọc Gia yếu một ít mà thôi. Mà chủ tử liền không giống nhau. Mẫu thân mất sớm, mà ông ngoại nhất định lại nhát như chuột. Chủ tử tuổi tác cũng không lớn, tuy nói gần nhất thu mấy cái thủ hạ, nhưng bọn hắn quan phẩm đều quá yếu. Trong lòng bọn họ, chủ tử có thể mạnh ở đâu? Lý Thư Văn nói. Triệu quốc hậu cung trừ Chiêu Vân cùng An Hòa 2 cung hoàng hậu ở trung đình bên trong cung bên ngoài, còn có Phong Hoa Tiết Nguyệt 4 đại hậu cung, ở 4 vị nương nương, mà tứ hoàng tử mẫu thân của Triệu Thanh Hà gọi Thái Nguyệt Hinh. Ở hậu viện Nguyệt Cung, Hoài Tây Vương Thái Hải nữ nhi, lục hoàng tử mẫu thân của Triệu Khôi gọi Nam Cung Xuân Hiểu. Ở Tuyết Cung, Trà Đông Bình Hầu Nam Cung Hoành, cũng là chúa tể một phương. Đồng thời, Nam Cung thế gia thế nhưng là võ lâm thế gia, thực lực bất phàm, kia là chúng ta chủ tử làm người điệu thấp, bọn hắn mắt mù mà thôi. Lạc Tả hừ nói, đây mới là chủ tử anh minh chỗ. Lạc Tả, người nghĩ a, nếu là chủ tử biểu lộ ra cường đại vũ lực, bọn hắn sẽ còn lực đẩy chủ tử ngồi lên thái tử chi vị sao? Lý Thư Văn nhìn hỏi, cái kia khẳng định sẽ không. Đoán chừng chọn tứ hoàng tử hoặc lục hoàng tử. Dù sao, chủ tử quá mạnh, sẽ nguy hiểm đến bọn hắn. Lạc Tả nhẹ gật đầu. Vừa rồi Triệu cô độc đích thân tới một chuyến. Nói là để ta chuẩn bị một cái. Ngày mai sắc phong thái tử. Trước giờ tế tổ bái ngày. Đây là hoàng thượng bí mật khẩu dụ. Lúc này, Triệu Tinh Thần từ trong nhà ra nói. Hoàng thượng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. muốn tạo thành sự thực đã định. Không phải, Ngọc Gia một mực dày vò. Hắn cũng nhức đầu, Lý Thư Văn nhẹ gật đầu. Chuyện này đoán chừng không thể gạt được Ngọc Gia. Dù sao, Trương Cương muốn mật lệnh thuộc hạ chuẩn bị một chút tế phẩm cùng lễ nghi các loại. Buổi tối, tất có người tới giết đi ta. Triệu Tinh Thần hừ nói. Hoàng thượng làm sao không phái Triệu cô độc bảo hộ chủ tử ngươi? Lạc Tả hỏi, đây cũng là phụ hoàng một đạo khảo nghiệm. Nếu như ta bị giết, vậy sẽ khiến hắn thất vọng. Nếu như ta có thể gắng gượng qua ngày mai, hắn sẽ càng kiên định ủng hộ ta trèo lên thái tử bảo tọa. Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.